Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thể hung thú lợi hại để cho mình sử dụng. Bởi vậy, những thần uy pháo này dùng ở trên phòng thủ thành cũng thập phần hữu hiệu. Hơn nữa, nghiên cứu của Vương Thị đối với thần uy pháo còn đang không ngừng thâm nhập, tương lai có thể phát triển đến trình độ nào, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng không rõ ràng lắm. Hôm nay sớm đã không thể so với lúc trước, với tri thức hiện tại của hắn, nếu như chạy vào sở nghiên cứu chỉ huy mù quáng, cơ bản đều là sinh mệnh bị đuổi đi. So với nhân viên nghiên cứu chuyên môn, ưu thế duy nhất của hắn bây giờ chỉ còn lại kiến thức và trí tưởng tượng. Về phần trí tưởng tượng, có chút ý kiến còn có thể được con gái Vương Ly Nguyệt tiếp thu một hai. Chi hạm đội thiết giáp này đại biểu cho Vương Thị bây giờ đang ở đỉnh cao trong năng lực hải chiến. Mà lúc này, hạm đội thiết giáp này đang hướng về Ma Triệu Quốc mà đi. Không sai, Vương Thủ Chiết mang theo nguyên một hạm đội thiết giáp, còn có nửa chi chiến đoàn cùng đi phụ bản. Trên cầu hạm, Chiêu Dương Vương đang thổi gió biển, hưởng thụ lữ hành thích ý. Chỉ có điều, lúc này ánh mắt nàng nhìn về phía Vương Thủ Chiết có chút buồn bã. Thủ Chiết à, lúc trước bản vương từng nói với ngươi một vài lời phải cẩn thận, ngươi cứ coi như bản vương đang đánh giắm, quên đi. Chiêu Dương Vương đánh trận cả đời, chưa bao giờ thấy qua tham sống sợ chết như Vương Thủ Chiết. Nàng ta vốn tưởng rằng Vương Thủ Chiết tối đa cũng chỉ mang theo mấy người, xe nhẹ chạy đi, làm xong việc thì sẽ trở lại. Ai ngờ, hắn làm gì phải đi ra ngoài làm việc chứ? Đây rõ ràng là đi đánh giặc mà. Ngay cả tiên hoàng ra ngoài cũng không phô trương bằng ngươi. Thế nên lúc này Chiêu Dương Vương đâu có chút hối hận. Tại sao bà ta phải chủ động xin đi giết giặc thủ hộ Vương Thủ Chiết? Ngồi xổm trong Lưu Tiên Cư đánh bài, uống trà không tốt sao? Thật sự là lo lắng vô ích cho ông ta, nhìn xem hộ vệ bên cạnh hắn là những người như thế nào. Âm Xà, Cơ Nguyệt Nhi, Lăng Vân Thánh Chủ Khương Chấn Thương, Đế Hưu Phân Thân, còn có Nguyên Thủy Lão Long, Ách. Còn có Long Kình Vương Long Tinh Tinh, cùng một đống lớn Long Kình cấp 7 đến cấp 10 hộ tống trong nước, bầu trời, còn có rất nhiều con Nguyên Thủy Thanh Long hộ tống. Đương nhiên, hiện tại còn phải tăng thêm sự khờ ngốc của Chiêu Dương Vương nàng. Còn có, trên người hắn còn mang theo tiên hoàng lệnh. Bây giờ nàng ta thật sự không biết rốt cuộc Vương Thủ Chiết có bao nhiêu con át chủ bài. Có trời mới biết hắn ta còn giấu bao nhiêu con át chủ bài. Ách, ha ha, cẩn thận chèo thuyền vạn năm nha. Vương Thủ Chiết hơi lúng túng nói, công tác chuẩn bị đầy đủ một chút, có thể tránh khỏi rất nhiều ngoài ý muốn. Không phải ngài đã nói, ta rất quan trọng với nhân tộc, không thể qua loa sơ ý sao? Ngươi đây gọi là không thể qua loa đại khái sao? Ngươi gọi ngươi là quá mức tham sống sợ chết. Chiêu Dương Vương hung hăng lườm hắn một cái. Bổn vương trở về nghỉ ngơi, tìm mấy người bọn họ đánh bài đi. Cung tiến điện hạ, Vương Thủ Chiết hành lễ, chờ Chiêu Dương Vương đi rồi. Vương Thủ Chiết dạo bước đến chỗ hạm thủ, dưới khẩu pháo khổng lồ với thân hình khổng lồ của đầu hạm, có một chiếc ghế nằm linh trúc rất thoải mái, bên trong là một con cá béo dài 2-3 trượng. Trên mặt con cá béo kia đeo kính râm, đang thích ý đong đưa đuôi, hai bên còn có một vị tỷ tỷ hình thể đầy đặn đến có chút bá đạo. Các nàng đều là Long Kình cửu giai biến ảo thành. Lúc này đang tươi cười hầu hạ Côn thiếu gia nhà các nàng. Tông Côn thiếu gia, Long Kình tỷ tỷ bên cạnh giúp đỡ xoa bóp Vương Tông Côn, vừa hư hàn hỏi ấm nói, lúc trước ngài vì điều tra, một hơi bơi trăm dặm, mệt muốn chết à. Cánh cá của ngài bên này có mỏi hay không? Ta giúp ngài xoa bóp nhé. Cộc cộc, đầu to béo phát ra tiếng kêu thoải mái dễ chịu, hơi hơi mở cái miệng rộng ra. Tông Côn thiếu gia đói bụng, Long Kình tỷ tỷ ất lập tức hiểu ý, ngang ngược kêu hai tiếng. Rất nhanh, hai bên thiết giáp thuyền khổng lồ hội tụ tới hai đội Long Kình. Cái đuôi khổng lồ của chúng vỗ trên mặt biển, một ít hải tiên đã sớm bị chúng nó bắt giữ cấm chế, liền nhao nhao bay đến bong thuyền thiết giáp, xoạch xoạch rơi trên mặt đất. Sau đó, hai vị tiểu tỷ tỷ liền thi triển thần thông, đem các loại cá cùng hải sản bay lên không, đem từng lượng lớn đi vào trong miệng cá béo. Mà đầu to là Vương Tông Côn, chỉ cần phụ trách há miệng ra là có thể nuốt được lượng lớn mỹ vị. Mà bụng của hắn cũng giống như cái động không đáy. Ăn vào thành tấn hải tiên, vẫn tròn vo không thấy biến hóa. Nhìn thấy một màn này, mặt Vương Thủ Chiết tối sầm lại. Hắn bước nhanh đi lên phía trước, cười lạnh không ngừng nói, Tông Côn thiếu gia, lúc này mới có hai vị Long Kình tỷ tỷ hầu hạ, có phải là quá ít hay không? Có cần gọi thêm cho ngươi mấy vị tiểu tỷ tỷ Nguyên Thủy Thanh Long hay không? Không cần đâu, thôi được chưa? Vương Tông Côn đeo kính râm, nhắm mắt lại như có chút do dự, Ly Lung tỷ tỷ sẽ đánh ta, đi đi, đừng quấy rầy. Ặc, giọng nói này gặp qua gia chủ, hai đại tỷ tỷ Long Kình thấy Vương Thủ Chiết cũng hoảng sợ, vội vàng hành lễ, thuận tiện nhắc nhở Vương Tông Côn. Quả nhiên, vừa nghe thấy hai chữ gia chủ, Vương Tông Côn giống như bị điện giật, cái đuôi nhảy dựng lên, vội vàng thu nhỏ lại thành hình thể mâu dài vài thước, cuộn tròn cái đuôi hoảng sợ vạn phần, phụ thân, sao người lại tới đây? Không phải cha đang họp sao? Ngươi nhìn ngươi xem, đã sa đọa thành dạng gì rồi? Cái gì gọi là du 100 dặm liền mệt mỏi? Vương Thủ Chiết xanh mặt thưởng cho hắn một hạt rẻ, mắng, ngươi nhìn ngươi xem, bây giờ chỗ nào còn có một chút dáng vẻ của côn? Hết ăn lại nằm, chơi bời lêu lổng, phóng khoáng, không phấn chấn, thế mà ngay cả ăn cơm cũng bị người ta nhét vào. Gia chủ, ngài tha cho Tông Côn thiếu ra đi. Hai vị đại tỷ tỷ Long Kình thấy Vương Tông Côn bị mắng, nhất thời đau lòng không thôi, đau khổ cầu tình nói, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chúng ta. Vương Thủ Chiết lại không để ý đến các nàng, đen mặt xách Vương Tông Côn lên, người đeo kính râm cái gì? Đứa nhỏ nhà chúng ta ai đeo kính râm? Nói xong, hắn đưa tay túm lấy kính râm kéo xuống, ai ngờ lại không kéo xuống được. Cái kính râm kia dùng dây lưng buộc lại, còn là dây đàn rất co giãn. Chát, Vương Thủ Chiết buông tay, kính râm trở về bắn vào mặt Vương Tông Côn, đau tới mức hắn xèo xèo lao đi kêu to. Sắc mặt của Vương Thủ Chiết từ nghi hoặc dần dần chuyển thành kinh hỉ, con mắt nhìn chằm chằm vào dây đàn kia, loại dây đàn này từ đâu mà có. Cho tới nay, Vương Thủ Chiết vẫn chưa tìm được cao su chân chính, chỉ có thể dùng cao su thay thế. Nhưng sản lượng trùng giao quá ít, tính năng cũng không bằng cao su chân chính, điều này cũng dẫn tới rất nhiều sản phẩm cần sử dụng cao su để luyện khí thủy chung vẫn không thể mở rộng quy mô lớn. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng, hắn tìm thế nào cũng không thấy cao su, không ngờ lại tùy tùy tiện xuất hiện trên kính râm của tiểu tử Vương Tông Côn này. Cha, con không dám nữa, con cũng không dám nữa. Vương Tông Côn bị dọa đến mặt không có sắc, Song Kỳ gắt gao ôm đùi Vương Thủ Chiết, khóc lóc nói, phụ thân, con biết sai rồi. Thân là nhi tử, con không nên chỉ lo cho bản thân hưởng lạc. Con có thể đưa hai vị đại tỷ Long Kình cho phụ thân, người cũng đừng giận con nữa. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Ly Lung tỷ tỷ và Tiên Nhi tỷ tỷ đều từng đưa tiểu thiếp cho phụ thân, chỉ có hắn chưa từng đưa. Khó trách phụ thân vẫn luôn nghiêm khắc đối với hắn, phụ thân đây là đang trách hắn bất hiếu. Ngươi, Vương Thủ Chiết trừng mắt, hít một hơi không thông, trực tiếp đá bay nó ra ngoài, ngươi bơi lội thật tốt cho ta, rèn luyện thân thể. Ngươi xem ngươi đã mập thành cái dạng gì rồi. Phốc phốc, Vương Tông Côn nổ ra một đoàn bọt nước lớn, qua một hồi lâu mới từ trong biển một lần nữa lộ ra một cái đầu cá thật lớn. Trong đôi mắt to tròn của hắn chứa đầy nước mắt, ngữ khí đáng thương khóc lóc kể lể nói, phụ thân, con là con côn A sinh ra hẳn là bơi lội trong không gian, bơi lội thật sự không phải là chuyên nghiệp của con, người đừng thật sự coi con là cá. Còn nữa, vì là năng lượng cất chứa của con A. Cái này, hình như đúng là đạo lý này, Vương Thủ Chiết có chút không nói nên lời, nhưng mà, hắn làm phụ thân sao có thể phạm sai lầm. Lúc này hắn ho khan một tiếng, trầm giọng quát còn không mau bơi. Vương Tông Côn bất đắc dĩ đành phải cắm đầu rèn luyện, phía sau còn có một đội hộ vệ Long Kình theo sát phía sau. Gia chủ, hai vị đại tỷ Long Kình trông mong nhìn Vương Thủ Chiết. Các ngươi đừng lầm, Vương Thủ Chiết đang muốn giải thích, ai ngờ lời giải thích mới nói được một nửa, đã thấy cửu âm ma sứ không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đầu hạp, lúc này đang yếu ớt đứng dưới họng pháo thần uy nhìn Vương Thủ Chiết, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Trong nháy mắt này, cảm xúc của cửu âm ma sứ là phức tạp mà sụp đổ. Gia chủ một mực không chịu chân chính muốn nàng, không có chân chính thu nàng làm thiếp, chẳng lẽ là nguyên nhân khẩu vị của nàng quá mức đặc thù. Chương 160, ngươi làm ma tôn, ta làm ma hoàng. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của cửu âm ma sứ, ánh mắt của Vương Thủ Chiết càng thêm phức tạp. Đây đều là phiền toái do nha đầu chết bầm Vương Ly Tiên gây ra. À, không đúng, món nợ này còn phải tính từ nha đầu chết tiệt Vương Ly Lung kia. Nếu không phải nàng mở cái tốt đầu tiên, bắt Nguyệt Thố trở về làm tiểu thiếp cho hắn, cũng sẽ không có nhiều chuyện phiền toái như vậy sau này. Gia chủ, mắt thấy Vương Thủ Chiết nhìn sang, cửu âm ma sứ mặt đầy hoảng loạn, bối rối vội vàng run giọng cáo lui, đều là lỗi của thiếp thân đi ngay đây. Bộ dáng kia, thật đúng là giống như một tỳ thiếp đáng thương gặp được bí mật không thể gặp được nam chính, nội tâm sợ hãi đến run rẩy, bộ dáng sợ bị giết người diệt khẩu. Đứng lại, Vương Thủ Chiết trưng mặt hắc đạo, chuyện không phải như ngươi thấy, ngươi hiểu không? Hiểu, thiếp thân hiểu. Cửu âm ma sứ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, liên tục gật đầu. Vương Thủ Chiết vừa thấy tư thế này của nàng đã biết là đang qua loa với mình, nhưng cũng lười giải thích, phất phất tay nói, nếu ngươi rảnh rỗi không có chuyện gì, thì đi hầu hạ mấy người Chiêu Dương Vương đánh bài đi. Thiếp thân tuân mệnh, cửu âm ma sứ như được đại xá, lập tức nhanh nhẹn cáo lui. Thấy nàng ta như vậy, Vương Thủ Chiết cũng chỉ đành lắc đầu than khổ. Vương Ly Tiên bắt cửu âm ma sứ trở về, quả thực cũng là một chuyện phiền toái. Nếu thả lại ở trên mộ chân đại lục thì cũng thôi, nhưng nàng ta đã bị mang về vương thị, đương nhiên cũng có hiểu biết nhất định đối với vương thị, điều này làm cho tình huống trở nên có chút xấu hổ. Thả lại đi, chính là thả hổ về rừng, không trả lại đi, giữ ở bên người cũng là tai họa ngầm. Cũng may, sau khi trải qua một phen dạy dỗ của Liễu Nhược Lam, hiện tại cửu âm ma sứ này đã kính sợ đến cực điểm đối với hai vợ chồng bọn họ, nhất là sau khi Nhược Lam ép nàng nuốt vào một con cửu u phệ hồn trùng, cửu âm ma sứ càng trở nên vô cùng thành thật. Cửu u phệ hồn trùng, Vương Thủ Chiết cũng từng nghe nói loại ký hồn trùng tà ác hiếm thấy này, nghe nói một khi ký sinh rồi sẽ ẩn núp ở chỗ sâu trong thần hồn, chỉ cần chủ nhân thần niệm khẽ động là có thể kích hoạt nó, có thể khiến người ký sinh thống khổ vạn phần, bị nuốt sống thần hồn mà chết. Chỉ là đời này Vương Thủ Chiết sống gần 200 năm, còn vô duyên nhìn thấy con trùng này. Con cửu u phệ hồn trùng của Liễu Nhược Lam, đương nhiên không phải chính phẩm gì, mà là nàng ủy thác Lạc Tĩnh lấy được đồ giả. Vương Lạc Tĩnh cũng coi như là bản lĩnh, cũng biến giả trùng thành hình có dạng, sau khi ký sinh sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác uy hiếp có dị vật ẩn núp trong thần hồn, nhưng luận năng lực thực tế, kỳ thật đối với tu sĩ thần thông cảnh không có chút uy hiếp nào. Chỉ cần cửu âm ma sứ mạo hiểm thử dò xét một chút, sẽ phát hiện không đúng. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến rất nhiều thủ đoạn và tình huống không thể tưởng tượng của Vương Thi, cửu âm ma sứ căn bản không dám đánh cược, thậm chí tin tưởng sự tồn tại của cửu u phệ hồn trùng. Cũng chính là như thế, Liễu Nhược Lam mới yên tâm để cửu âm ma sứ đi theo bên cạnh Vương Thủ Chiết hầu hạ. Dù sao chuyến đi này của Vương Thủ Chiết cũng phải hoạt động trong ma quốc, có một thị nữ tinh tu ma công như vậy đi theo, vừa tiện che giấu thân phận, vừa có thể tránh khỏi một số chi tiết khó hiểu lộ ra dấu vết, tăng thêm phiền phức. Quan niệm tư tưởng và thói quen phong tục của hai triều tiên ma dù sao cũng tồn tại khác biệt rất lớn, cho dù Vương Thủ Chiết nhất quán cẩn thận, chung quy cũng không cách nào chu đáo. Nhất là những chi tiết nhỏ thoạt nhìn rất không bắt mắt kia, ngược lại là dễ lộ ra chân tướng nhất, cũng chỉ có ma tu sinh hoạt trong lãnh thổ ma triều mới rõ ràng nhất. Sau khi đuổi cửu âm ma sứ đi, Vương Thủ Chiết liền đem lực chú ý đặt ở trên người hai vị đại tỷ tỷ cửu giai Long Kình, hắn khách khí chắp tay nói, hai vị Long Kình tỷ tỷ, các ngươi chớ có hiểu lầm gì với Thủ Chiết. Lời nói vô liêm sỉ của tiểu tử côn nhi kia, các ngươi cũng chớ để ở trong lòng. Lão gia, Long Kình tỷ tỷ ngược lại thất kinh, người ngàn vạn lần đừng khách khí với chúng ta như vậy, nếu để Tinh Tinh nữ vương biết chắc chắn trừng phạt chúng ta. Đúng vậy, Long Kình tỷ tỷ ất cũng cúi đầu, dáng vẻ xấu hổ đáp lời, ngài là phụ thân của Tông Côn thiếu gia, cũng chính là đại lão gia của chúng ta, cho dù chúng ta hầu hạ ngài cũng là điều nên làm. Miễn đi phúc phận nóng bỏng này, Vương Thủ Chiết hắn không thể chịu nổi. Hắn vô cùng đau đầu, vội vàng khoát khoát tay nói sang chuyện khác, thân cân của tên nhiệt tử kia là ở đâu ra? Chính là cái dây thường buộc ở trên kính dâm, rất có tính đàn hồi. Ngươi nói là gân hầu ra, Long Kình tỷ tỷ giáp bừng tỉnh đại ngộ, đó là thứ trước kia chúng ta hóa thành hình người chơi đùa ở Triệu Quốc, tùy tiện mua được. Bởi vì Tông Côn thiếu gia đầu lớn, hơn nữa lại thích không có việc gì liền biến lớn và thu nhỏ lại, bởi vậy dùng vật này để đeo kính dâm không quá dễ dàng. Đồ của ma Triệu Quốc. Vương Thủ Chiết khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ, bất quá nghĩ kỹ lại, ngược lại cũng là nói được. Từ trên bản đồ xem, vị trí địa lý Ma Triệu Quốc là ở phía nam Xích Đạo một chút, đại bộ phận hạt địa đều là dây lưng ấm. Trong hoàn cảnh này, xuất hiện giống như cây cao su cũng là hợp tình hợp lý. Những năm gần đây, thật ra Vương Thủ Chiết vẫn luôn khiến người ta chú ý, nhưng thủy chung không tìm được dầu mỏ, đồng thời cũng không tìm được thực vật nào tương tự như cây cao su, dẫn đến rất nhiều lúc đều cảm thấy bất tiện. Nhất là cao su, tác dụng thật sự quá lớn, từ lốp xe đến vật liệu bịt kín, thậm chí là một ít đồ dùng sinh hoạt, đều không thể thiếu nó. Tính năng của tử tinh trùng chỉ có thể nói là tương tự, nhưng ở nhiều lĩnh vực chuyên nghiệp thì không bằng cao su, hơn nữa phí tổn của nó, chế tạo xe thai quy mô lớn lại càng không thực tế. Bản thân Vương Thủ Chiết cũng thử dùng đại thần thông định hướng thúc đẩy bồi dưỡng, cũng không trồng ra loại cây tương tự, có thể là không bột đố gột nên hồ. Xem ra chuyến đi Ma Triệu Quốc lần này lại có thêm một nhiệm vụ. Đó chính là tìm được manh mối giống như trồng cây cao su, rồi mang về đại càn bồi dưỡng. Lão gia, ngài cũng nên tha thứ cho Tông Côn thiếu gia đi, hắn vẫn còn là một đứa trẻ. Hai vị tỷ tỷ Long Kình lại bắt đầu đau khổ cầu xin. Hừ, Vương Thủ Chiết lạnh lùng nói, nhìn dáng vẻ của đại thiếu gia cả lơ phất phơ cả ngày kia, trong nhà có nam đinh nào lười biếng giống như hắn. Không có trách nhiệm và đảm đương, sao có thể trở thành nam tử hán chân chính. Mấy năm trước tên vô liêm sỉ kia còn tiến bộ hơn một chút. Cầu xin ta giúp hắn dạy bù, nhưng bù đắp lại thì lại không có kiên nhẫn. Sau này ta muốn nói chuyện với Tinh Tinh một chút, chớ lại quen với hắn nữa. Đấu trí đấu dũng với Vương Ly Tiên nhiều năm như vậy, hắn đã sớm có kinh nghiệm đầy đủ. Tiên thực tiên thú giống như Vương Ly Tiên và Vương Tông Côn, Bọn họ khác với những hung thú phổ thông, tiềm lực nhiều nhất chỉ có 7-8 giai, bọn họ gần như là vừa sinh ra đã có linh trí không tầm thường, lúc ngũ lục giai chỉ số thông minh đã tương đương với tiểu hài nhi nhân loại khoảng 10 tuổi. Thời điểm cấp 7 cấp 8, chỉ số thông minh kỳ thật cũng đã tiếp cận thiếu niên nhân loại 15-16 tuổi, chăm chú học, nguyện ý học mà nói, tộc học tiến cao đẳng hoàn toàn sẽ không có vấn đề gì. Bọn họ chính là không muốn động não, không thích học cho tốt mà thôi. Nơi này có một ít tập sách, các ngươi quay đầu đốc thúc hắn quét một lượt. Lại cà lơ phất phơ như vậy, thành tích không thể tăng lên, cũng đừng trách ta động thật với hắn. Vương Thủ Chiết nói xong liền lấy ra một đống tập sách, giao cho hai vị tiểu tỷ tỷ Long Kình, lập tức căm giận xoay người rời đi. Hai vị tỷ tỷ cầm một đống tập sách lớn, hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt lo lắng. Xem ra cuộc sống sau này của Tông Côn thiếu gia đã quá khó khăn rồi. Mệnh lệnh của Thủ Chiết lão gia, trong nhà ngoại trừ Lam chủ mẫu gia, còn có ai dám vi phạm? Dù là Tinh Tinh nữ vương cũng không dám đối nghịch với công công. Sau khi giải quyết xong chuyện của Vương Tông Côn, Vương Thủ Chiết trở về khoang trong khoang thuyền chuẩn bị nghỉ ngơi một phen. Chiếc thuyền thiết giáp to lớn cấp kỳ hạm này, trong khoang thuyền đều là trải qua trang trí lắp đặt, cách ra từng phòng xa hoa, thậm chí còn có các loại phòng hoạt động. Lúc đi ngang qua cờ bài thất, vừa vặn nghe được bên trong truyền đến tiếng chơi mạt chược. Chư vị tiền bối, xin lỗi a, ta đây lại tự mình sờ soạng. Thanh âm sang sảng của Long Vô Kỵ vang lên, thất lễ, thừa huệ. Qua nhiều năm như vậy, Long Vô Kỵ vẫn luôn quanh năm suốt tháng rong ruổi trên biển, thu hoạch quả thực không nhỏ, không chỉ có tư chất huyết mạch của hắn, đã được tăng lên tới cấp độ đại thiên kiêu trong kỳ ngộ trên biển mấy lần, thực lực có bước dài đề cao, trên đường phát triển cũng thực là công huân chắc tuyệt. Ngoại trừ đại lục lần trước phát hiện ra, ngay cả vị trí của Thiên Lam đại lục, cùng với tuyến đường đi Thiên Lam đại lục đều đã dò xét rõ ràng. Trước mắt, ngoại trừ vãng lai Thiên Lam đại lục và Đại Càn, làm một ít mậu dịch qua lại ra, hắn còn đang thuận tiện phụ trách thăm dò di tích học viện quan quân thần võ để lại. Lần này đi tới địa bàn của Ma Triều, đường xá xa xôi, lại mạo hiểm khá lớn, vừa đúng lúc Long Vô Kỵ trở về, Vương Thủ Chiết liền trực tiếp nhờ thuyền trưởng có kinh nghiệm phong phú đại dương này đến chỉ huy hạm đội đi xa, cũng càng thêm thỏa đáng. Vô Kỵ à, kỹ năng bài của ngươi so với lão tổ gia gia nhà ngươi tốt hơn nhiều. Khương Chấn Thương than thở lập tức vang lên, ta đã nửa về hưu rồi, chút tiền này có thể không đủ để tu dưỡng a. Khương Thánh Chủ khiêm tốn, ngài cũng chớ khóc than trước mặt vãn bối. Long Vô Kỵ cười hắc hắc không ngừng, theo vãn bối được biết, những năm này Khương Thánh Chủ ở Vương Thị chẳng những cầm tiền cung phục, nhiệm vụ ra ngoài còn có thêm trợ cấp, cũng kiếm không ít, loại mạt trược này có thể thua mấy người. Vô Kỵ à, người đây là có chỗ không biết. Khương Chấn Thương lại thở dài, một bộ tư thế người biết cái gì, nhà chúng ta hiện tại vừa mới đứng vững gót chân ở Tiên Cung, nếu muốn trong tương lai trùng kích Lăng Hư cảnh trung hậu kỳ, toàn bộ nhờ Tiên Cung trợ giúp là không có khả năng. Ta làm sư tôn, dù sao cũng phải giúp đỡ chứ. Cho dù là Tiên Cung tài nguyên phong phú, bồi dưỡng Lăng Hư cảnh cũng không phải cung ứng tài nguyên vô hạn độ, một bộ phận tài nguyên vẫn là phải dựa vào chính mình đi kiếm lấy, hoặc là gia tộc cho trợ cấp. Làm như vậy, một là sợ toàn bộ cung cấp nuôi dưỡng, cuối cùng nuôi ra một đám phế vật ngoại trừ tu hành cái gì cũng sẽ không biết, hai, cũng là tài nguyên thật sự có hạn. Nếu không như thế, cả ngày treo mấy chữ chân tiên chuyển thế ở bên miệng Ngọc Linh chân quân, cũng không đến mức đi khắp nơi nhổ lông dê, mấy người ngộ đạo chân quân cũng sợ nàng rồi. Nàng không phải là đang giả bộ nghèo, mà là nàng thật sự nghèo. Vì sớm trùng kích Lăng Hư cảnh trung hậu kỳ, Ngọc Linh chân quân đã tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, cho dù sau lưng có Hàn Nguyệt Khương thị, Bắc Vực Vương phủ, Lương quốc và rất nhiều thế lực giúp đỡ, cuộc sống này cũng rất eo hẹp. Điều này cũng đúng, Triều Dương Vương đối với cái này chính là có thể cảm nhận được, mục tiêu là Lăng Hư cảnh trung hậu kỳ, độ khó quá lớn. Cho dù ta xuất thân công chúa, hưởng lượng lớn tài nguyên của hoàng thất cung cấp, đi đến Lăng Hư cảnh tầng 7 cũng là muôn vàn khó khăn. Cũng may Vương thị có gia sản không tệ, gánh vác một phần tài nguyên tu luyện của Tuân Úc, còn có phòng thị đang hết sức giúp đỡ. Trong giọng nói của Khương Chấn Thương có may mắn, cũng có kiêu ngạo, lại thêm tài nguyên ta tích góp được cùng bổ trợ của Tiên Cung, Tuân Úc nhà ta tuyệt đối là tiền đồ vô lượng, tương lai nhất định trở thành một trong những trụ cột của nhân tộc. Hắc hắc, Côn Bằng nhà ngươi đúng là không tệ, nhưng Ly Lung nhà ta cũng không kém. Giọng nói ồm ồm của Nguyên Thủy Lão Long vang lên, sau khi nàng kế thừa huyết mạch của tổ tiên, tiềm lực cũng đạt đến 12 cấp, bồi dưỡng thật tốt tương lai hơn phân nửa có thể đạt tới 12 cấp đỉnh phong. Tuy nhiên, tư chất bực này, chỉ dựa vào Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc chúng ta tuyệt đối là không bồi dưỡng nổi, bỏ vốn chủ lực còn phải trông coi bo, áp lực lớn a, quá lớn. Đông Phong, Lão Long ngoài miệng than thở nói áp lực lớn, nhưng lời nói trong lời ngoài, rõ ràng đều lộ ra một cỗ kiêu ngạo rất ưu tú của hài tử nhà ta. Đông Phong chạm, hai cái, muốn nói tiềm lực, còn phải kể đến tiên nhi nhà chúng ta là mạnh nhất. Đế Hưu phân thân cũng nhịn không được mà khoe khoang, chờ một ngày nào đó nàng ta thực sự tấn thăng thành tiên thực, xem ai dám khi dễ vạn yêu quốc chúng ta. Thăng lên tiên thực nói dễ vậy sao? Chiêu Dương Vương lại không lạc quan như bọn họ, bồi dưỡng một gốc tiên thực, sợ là tiêu hao còn lớn hơn so với Linh và Ly Lung các nàng cộng lại, còn phải xem cơ duyên. Chút gia sản hiện tại của Vương thì tuyệt đối không đủ, chỉ hy vọng thủ chiết có thể kiếm nhiều tiền hơn. Trong nhà có rất nhiều hài tử ưu tú phải phát triển trưởng thành. Những lão gia hỏa như chúng ta, có thể giúp đỡ thì giúp đỡ một chút. Điều này cũng đúng, xem ra áp lực lớn nhất vẫn là thủ chiết gia chủ. Sau khi tính toán một phen, các đại lão đều không nhịn được cảm khái áp lực của Vương thủ chiết rất lớn. Cũng khó trách hắn liều mạng kiếm tiền và vơ vét tài nguyên. Với tình huống này, đổi lại là bọn họ, sợ là đã sớm sầu đến mức ngay cả ngủ cũng không ngon. Ai quả nhiên nhi nữ đều là kiếp trước thiếu nợ, tư chất không tốt, tư chất quá tốt cũng sầu. Vương thủ chiết nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng cũng thấy thích thú. Xem ra mình có rất nhiều dụng tâm chăm chỉ, vẫn có người thương cảm. Chỉ tiếc, áp lực của hắn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của đám đại lão này, dã tâm cũng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Điện hạ, ngài hồ đồ rồi. Lúc này, giọng nói hưng phấn của Lục Phi tiểu học tỷ bỗng nhiên vang lên, mau thu tiền. Tiền ta câu cá cũng đừng quên. Lục Phi, sao ngươi câu cá ở nhà nào thì chơi bời. Cứ đánh tiếp như vậy, tiền của bốn nhà đều để cho ngươi một người kiếm được. Long Vô Kỵ không cam lòng làm nhảm, ngươi sẽ không phải là trông coi áp lực của người ta, muốn lật ngược lại chứ. Còn phải nói, ta nghe nói mấy năm nay Lục Phi thường giúp đỡ Vương Tông An. Khương Chấn Thương hắc hắc bát quái, tiểu Lục Phi, chẳng lẽ lời đồn kia là thật? Đó đều là lời đồn, không đáng tin. Thật ra ta rất muốn sinh con với Vương Thủ Chiết, nhưng cái tên đáng ghét đó vẫn luôn từ chối. Trong giọng nói của Lục Phi tiểu học tỷ tràn đầy căm giận bất bình, ta chỉ mượn một loại mà thôi, sinh con rồi lại không cần hắn nuôi, hắn có gì phải lo lắng. Tiểu Lục Phi, nếu ngươi có ý định này thì nên sớm. Triều Dương Vương hạ giọng nói, thật sự không được thì lấy thuốc, luộc gạo thành cơm rồi nói sau. Điện hạ nói rất có lý, ta suy nghĩ một chút. Lục Phi tiểu học tỷ cũng hạ thấp giọng, chỉ là giọng điệu đó nghe thế nào cũng thấy hưng phấn. Vương Thủ Chiết cạn lời, suy nghĩ cái hồn ngươi làm gì, có ai tùy tiện sinh con, ngay cả ý niệm xấu xa như hạ dược mà cũng nghĩ ra được. Hơn nữa, tu vi thấp nhất chung quanh hai người cũng có tử phủ cảnh, đều là hạng người tai thính mắt tinh, hạ thấp giọng hoàn toàn là cô đơn lạnh lẽo. Cũng không biết ngươi hưng phấn cái gì, cuối cùng Vương Thủ Chiết cũng không nghe lén được nữa, trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Đồng thời, trong lòng hắn cũng là có chút lo sợ bất an. Lục Phi tiểu học tỷ sẽ không thật sự phát rồ đến mức làm ra loại chuyện này chứ. Nhắc tới cũng trùng hợp, trước khi đi lần này, Lục Phi tiểu học tỷ tới Vương Thị làm khách như thường ngày. Vương Thủ Chiết nghĩ, Lục Phi tiểu học tỷ cũng coi như nửa người một nhà, mà di tích mà Lung Yên lão tổ phát hiện nếu là di tích của ma thực tôn giả, nói không chừng Lục Phi tiểu học tỷ đi qua cũng có thể kiếm chút chỗ tốt, liền thuận tiện mang theo nàng. Sớm biết nàng thèm nhỏ dãi thân thể của hắn như vậy, lần này sẽ không mang nàng tới đây. Trong lúc Huyền Thiết Giáp sắp xếp đội ngũ không ngừng đi về phía Ma Triệu Quốc. Trong Vô Vọng Hải phía đông bắc Ma Triệu Quốc, một chiếc thuyền buôn vũ trang đang lung lay đi trong biển rộng. Cũng không biết đã trải qua cái gì, toàn thân nó đều bị đánh cho rách tung tóe, ngay cả cánh buồm bốn cạnh cũng thủng rất nhiều lỗ, một trận gió thổi tới ô ô, thân thuyền cũng không ngừng lay động, nhìn giống như là tùy thời đều có khả năng chìm xuống vậy. Nhưng mà thời gian cấp bách, chiếc thương thuyền này lại không dám dừng lại chút nào, chỉ có thể vừa mở vừa tu luyện. Bầu không khí bên trong thuyền cũng thập phần khẩn trương. Giờ phút này, nơi đuôi thuyền, một vị nữ tử đồ đen dung mạo thanh tuyệt, khí chất kiên nghị đang gắt gao bám chặt lấy mạn thuyền, vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng, Tôn thị đáng ghét. Phản đồ, bán quốc tặc, bọn họ đây là quên vinh quang của tổ tiên, quên sứ mệnh thần thánh. Bởi vì dùng sức, đốt ngón tay của nàng mơ hồ có chút trắng bệch, thậm chí ở trên mạn thuyền nặn ra một loạt dấu tay. Khí tức trên người nàng cũng giống như sóng lớn không ngừng phập phồng, phảng phất tùy thời đều có khả năng bộc phát. Hải ca công chúa, thấy nàng ấy như vậy, lão bộc bên cạnh khổ sở khuyên nhủ, bây giờ không phải là lúc phẫn nộ hay oán trách, ngài nhất định phải phấn chấn lại, chỉ cần chúng ta chạy ra khỏi vùng hải vực này là an toàn. Không sai, chúng ta nhất định có thể chạy trốn tới tiên triều. Hắc y nữ tử được xưng là hải ca công chúa nghe vậy tâm thần dùng mình, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, nhiều tộc nhân cùng trưởng bối thay chúng ta ngăn trở truy binh, mới giúp ta giành ra một con đường sống. Ta nhất định sẽ đi tiên triều, cầu được đại quân trợ giúp, phản công Ma Triệu Quốc, khôi phục đại hạ quốc chúng ta. Vị công chúa hải ca này chính là công chúa của nước hạ ở đại lục Viêm Hải. Tuy nhiên, Từ thời kỳ cuối đại chiến tiên ma lần trước, Đại Hạ đã bị diệt quốc. Bây giờ thống nhất đại lục Viêm Hải, chính là Ma Triệu Quốc. Hơn 3.000 năm trước, đại chiến giữa hai triều tiên ma gần như kết thúc, không hẹn mà cùng phát động một vòng công kích mãnh liệt cuối cùng, kết quả tạo thành cục diện một đổi một. Vị trí địa lý tương đối gần Xích Nguyệt Đại Lục trên Viêm Hải Đại Lục, Ma Triều thuộc địa Ma Triệu Quốc đánh vào quốc đô của Tiền Hà Quốc cũng bởi vậy mà diệt vong. Mà cùng lúc đó, trên đại lục sông băng gần Hàn Nguyệt Đại Lục, cục diện hai triều tiên ma mỗi triều giữ một quốc gia cũng bị đánh vỡ, Đường Quốc bị trận doanh tiên triều thống nhất. Trước khi Hà Quốc bị diệt quốc, thế cục hỗn loạn nhất, một bộ phận hoàng thân quốc thích và thế gia chạy trốn tới Hàn Nguyệt tiên triều tị nạn, mà hoàng thất phù thị và một bộ phận thế gia thì tử chiến không lùi, mãi đến cuối cùng đàn hết lương thực, mà hoàng thân đến chiêu hàng, kính thị mới vì rất nhiều thế gia cùng dân chúng tồn tại mà không thể không hàng. Nhưng trừ thị cũng đưa ra rất nhiều điều kiện đầu hàng. Mà ma hoàng vì làm bộ làm tịch cho bách thế sau này, đối đãi với trừ thị cũng coi như tận lực trấn an, không những cho trừ thị một mảnh đất giữ lại sinh sôi nảy nở, còn giữ lại truyền thừa và tôn nghiêm của hoàng thất, còn giao hải triều bảo điển mà trung cầu cho thiền thị Tôn thị, để cho Tôn thị có thể tiếp tục thủ hộ trừ thị. Đối với các thế gia đầu hàng cũng đều hết sức trấn an thu nạp, ban cho đủ loại đãi ngộ ưu đãi. Nhất là Hạ Tôn thị trước đây, trong mấy ngàn năm ngắn ngủi đã hoàn toàn nắm giữ hải triều bảo điển, cũng được Ma Triệu Quốc sắc phong làm hạ vương. Phong hào như thế, tự nhiên đưa tới kháng nghị của Yên thị. Cũng may Tôn thị cho tới nay đều biểu hiện vẫn trung thành và tận tâm với trừ thị như cũ, hơn nữa âm thầm trấn an, tỏ vẻ nếu nội bộ trừ thị xuất hiện một người có thể kế thừa bảo điển, liền trả bảo điển lại cho trừ thị, lúc này mới khiến sự tình dần dần bình ổn. Tự nhiên mà vậy, tâm tư âm thầm phục quốc của Tiền Hạ Tầm thị kỳ thật chưa bao giờ mẫn diệt, chỉ là một con khổ không có cơ hội. Nhưng mà ngay lúc Yên thị đang tuyệt vọng, gia tộc rốt cuộc xuất hiện một thiên tài, các trưởng bối bất ăn bất mặc, cùng với các minh hữu âm thầm giúp đỡ, tư chất của vị thiên tài này rốt cuộc âm thầm phát triển đến đại thiên kiêu ất đẳng. Vị thiên tài này đúng là Hải Ca công chúa trước mắt. Theo Hải Ca công chúa ngày càng trưởng thành, phục quốc chi tâm bên trong kính thị cũng càng ngày càng sâu. Trong bọn họ có người nghĩ tới lời hứa của Tôn thị, liền muốn đòi lại hải triều bảo điển. Chỉ cần công chúa kế thừa hải triều bảo điển, chính là Lang Hư Trùng, đến lúc đó đăng cao hô một tiếng là có thể đạt được một nhóm di lão tiền triều ủng hộ. Kết quả rõ ràng, trừ thị bị giam cầm đã lâu, tầm mắt hẹp hòi quá mức, chỉ nhìn thấy Tôn thị cố ý bày ra một mặt cho bọn họ xem, thế cho nên uy vọng đối với trừ thị quá mức tự tin, nghĩ đến không khỏi cũng quá mức ngây thơ một chút, hoàn toàn không biết thời đại đã sớm thay đổi. Hải Ca công chúa tư chất vừa mới bại lộ, Hạ Vương Tôn thị liền triển khai hình thức phản bội trước, trực tiếp dẫn binh bao vây Tiếu Trừ Diệp thị có phản nghịch chi tâm. Các trưởng bối trừ thị liều mạng ngăn cản và phá vây, mới để Hải Ca công chúa trốn thoát. Hải Ca công chúa, hốc mắt lão bộc đỏ lên, lệ rơi đầy mặt, ngài nhất định phải sống đến tiên triều báo thù rửa hận cho tộc nhân họ Si. Lúc trước hoàng thân quốc thích và không ít thế gia chúng ta, đã lập vững gót chân ở tiên triều, bọn họ nhất định sẽ giúp ngài. Sợ là sợ, bọn họ giống như Tôn thị, sớm đã quên vinh quang của tổ tiên. Lòng người sẽ thay đổi. Sau khi Hải Ca công chúa nếm qua một lần thiệt thòi, tư duy cũng trưởng thành hơn rất nhiều, trong ánh mắt thiếu đi mấy phần ngây thơ, càng thêm mấy phần tỉnh táo và thận trọng. Sẽ không, lão bộc còn chưa dứt lời, sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Chỉ thấy giữa những hòn đảo nhỏ phía trước, trên biển rộng tràn ngập ma vụ màu đen, có một bóng đen to lớn đang chậm rãi hiện ra. Lưng lưng của nó rộng lớn vô cùng, cũng nguy nga không gì sánh được, tựa như một mặt vách đá đứng lặng trên mặt biển mênh mông, mang đến cho bọn hắn cảm giác áp bách to lớn. Chiếc thuyền này chính là Côn Ngô Cự Chu lừng lẫy đại danh trong trận doanh của Ma Triều. Côn Ngô Cự Chu dài chừng 40 trượng, phần lớn nó được chế tạo từ linh mộc, một phần vị trí mấu chốt thậm chí dùng là huyền thiết. Thân thuyền rộng vô cùng, giống như pháo đài chiến tranh di động, lớn hơn thuyền sắt của Vương thị rất nhiều. Theo nó tiến lên, trên mặt biển phía trước sóng cả quay cuồng, lượng nước biển khổng lồ bị đẩy sang hai bên, ở bên cạnh cùng phía sau nó khuấy động lên sóng nước cực lớn. Năng lượng ba. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Động nồng nặc đến đáng sợ tràn ngập quanh thân nó, vẫn cần chân chính động thủ, uy thế đáng sợ không gì sánh kịp kia cũng đã đủ để làm cho người ta kinh hãi. Càng khiến người ta kinh hồn bạt vía chính là, phía sau chiếc thuyền Côn Ngô khổng lồ còn có 7, 8 chiếc chiến hạm khá nhỏ đang lao đến, với tốc độ cao hơn thương thuyền vũ trang, từ 4 phương 8 hướng bọc đánh mà đến, ngăn trở tất cả đường đi của thương thuyền vũ trang. Đây là bản phối cấp thấp của tướng Liễu Bảo Thuyền do Ma Quốc tự nghiên cứu phát minh, tên là Tam Nhãn Bảo Thuyền. Nó dài chừng 20 trượng, rộng cũng chỉ có 5-6 trượng, thân thuyền hẹp dài như lá liễu, toàn thân là cơ cấu linh mộc, bộ vị mấu chốt có thiết giáp hộ thuẫn. Chợt nhìn lại, nó cùng với bảo thuyền tương liễu của ma triều cơ hồ không có gì khác nhau. Chỉ là, trên thuyền tương liễu bảo thuyền trong truyền thuyết có 9 lá cờ lớn, có thể khuếch tán ma khí, nhân công chế tạo ma khí, trên thuyền bảo ba mắt của Triệu Thị lại chỉ có 3 lá cờ lớn. Hoa văn trên ba cây cự phiên này giống như mắt người, thoạt nhìn giống như mọc ra ba cái ma nhãn, đặt tên là Trác Bảo Ba Mắt. Đừng nhìn những bảo thuyền ba mắt này phối trí không bằng tương liễu bảo thuyền, hình thể cũng không giống Côn Ngô cự chu khổng lồ có lực chấn nhiếp, nhưng thực tế lực chiến đấu của chúng không yếu chút nào. Đầu của bảo thuyền ba mắt và đuôi thuyền đều có một linh bảo công kích đẳng cấp tử phủ bảo khí đặc thù, bên cánh bố trí rất nhiều nỏ lớn dùng để thủ thành, trên thân thuyền còn có trận pháp phòng ngự cấp bậc vệ thành, cùng với thủ đoạn công kích phòng ngự của tổng các Lâm Lâm tổng khác. Chiếc bảo thuyền này giống như một pháo đài di động, uy lực không thể khinh thường, đồng thời cũng thể hiện sự mạnh mẽ của quốc lực Ma Triệu Quốc. Mà trong hạm đội này, trên không Côn Ngô cự chu với tư cách chiến hạm, một lá cờ cực lớn đang đón gió bay phần phật. Trên tinh kỳ, viết một chữ to cổ Hạ Rồng bay phượng múa. Là Hạ Vương Tôn Thị, lão bộc sắc mặt tái nhợt, bởi vì tuyệt vọng, cả người đều có chút lung lay sắp đổ, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Tôn Thị chết tiệt. Bọn họ đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Bọn họ sao có thể? Lúc trước nếu không phải tiên đế tự sát Tuấn Quốc, thay tất cả mọi người tranh thủ được điều kiện hậu đái, bọn họ sớm bị xóa tên khỏi thế gia, làm sao có thể bảo tồn thực lực gia tộc, thậm chí đạt được bảo điển truyền thừa. Như thế lấy được báo thù, bọn họ sẽ không sợ chết không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông sao? Ông trời ơi, chẳng lẽ khí số của đại hạ quốc ta đã hết rồi sao? Nghe lão bộc kêu rên từng chữ đến khắp huyết, trong ánh mắt Hải Ca công chúa tuyệt vọng từ từ lắng đọng xuống, rồi lại dấy lên ngọn lửa hừng hực. Chỉ cần cho nàng một đường sinh cơ, cho dù chỉ có một tia như vậy, nàng cũng nhất định phải khiến Tôn Thị trả giá thật nhiều vì những hành động hôm nay. Cùng một khoảng thời gian, phụ cận cách đó không xa, trên một hòn đảo nhỏ ẩn nấp, bị sương mù che chắn. Một tòa động phủ tùy thân không tính quá lớn, lại vô cùng xa hoa, chẳng biết lúc nào đã triển khai, liền an trí ở vị trí tầm nhìn tốt nhất trên đảo. Trong động phủ, một bóng người mặc váy dài băng lam đang luyện kiếm. Dáng người nàng nhẹ nhàng, kiếm pháp lại sắc bén mà bá đạo, dù là vẫn chưa vận dụng huyền khí, vẫn có uy thế làm người ta tim đập nhanh. Bóng người này, chính là Vương Lung Yên. Động phủ tùy thân này đương nhiên thuộc về Tam Hoàng Tử Thân Đồ Cảnh Minh. Hòn đảo này cũng là hòn đảo mà Ma Thực Tôn giả để lại. Vì phù hợp với khẩu vị của Lung Yên lão tổ, Tam Hoàng Tử còn đặc biệt trồng một ít hoa hoa cỏ cỏ mà nàng yêu thích ở xung quanh. Thậm chí, hắn còn đặc biệt đào một hồ nước nuôi linh ngư, cũng ở trong sân nuôi thịt linh tước mập mạp, thoạt nhìn, quả nhiên là một bộ dáng thế ngoại đào nguyên. Hết cách, Vương Lung Yên đem tin tức truyền về Vương Thị, đã qua hơn nửa năm. Bất chi bất giác, Vương Lung Yên và Tam Hoàng Tử cũng đã ở trên đảo này mấy tháng rồi. Ở lâu, hoàn cảnh xung quanh tự nhiên cũng chậm rãi thay đổi. Sao thủ chiết còn chưa tới? Sau khi luyện tập một bộ kiếm pháp xong, Vương Lung Yên thu kiếm đứng đó, nhìn bầu trời xa, không nhịn được lẩm bẩm trong lòng. Tuy nàng luôn luôn rất kiên nhẫn, nhưng lần này, chờ thực sự rất lâu. Tiểu tử kia, sẽ không phải là bệnh cũ tái phát à? Chuẩn bị đến, chuẩn bị đi, chuẩn bị mãi không dứt. Nghĩ tới tật cũ của Vương Thủ Chiết, khóe miệng Vương Lung Yên không khỏi co giật hai cái. Nếu bàn về cẩn thận chặt chẽ, suy nghĩ chu toàn, Vương Lung Yên thật sự chưa từng thấy ai có thể sánh ngang với Thủ Chiết. Như băng A, tộc nhân kia của ngươi còn chưa tới sao? Tam Hoàng Tử tự mình hầm xong một con linh tước non mềm, ngoan ngoãn đưa tới nói, đến đây nào, trước uống canh tước ấm dạ dày đã. Chúng ta không vội, có rất nhiều thời gian. Ta nguyện ý cùng Nhược Băng canh giữ ở đây đến khi Thiên Hoàng Điện lão. Hừ, Vương Lung Yên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nhàn rỗi không có việc gì, ta còn có việc. Ta biết, với tư chất huyết mạch của ngươi, lại là xuất thân từ thánh địa của tiểu quốc ở biên thành, nhất định là muốn tranh giành vị trí chủ nhân của Chân Ma Điện. Tam Hoàng Tử tỏ vẻ hiểu rõ trong lòng. Đúng thì sao, Vương Lung Yên lạnh lùng nói, chuyện này liên quan gì đến ngươi? Ta đã nghĩ kỹ từ lâu rồi. Bổn hoàng tử sẽ toàn lực giúp đỡ Nhược Băng cạnh tranh vị trí ma tôn. Tam hoàng tử nói với vẻ mặt trịnh trọng, mà ta cũng sẽ nỗ lực cố gắng, kế thừa vị trí ma hoàng. Đến lúc đó, ngươi làm ma tôn, ta làm ma hoàng, chúng ta làm vợ chồng, gia đình thiên hạ, biến ma triều chúng ta thành nhất môn đường, sau đó chúng ta tập trung lực lượng chỉnh hợp, lại đi thống nhất tiên triều. Câm miệng, Vương Lung Yên sầm mặt, giận dữ mắng mỏ, nếu ngươi còn dám ăn nói bậy bạ, ta giết chết ngươi trước. Đúng đúng. Ta ngậm miệng lại cho ta. Tam Hoàng Tử tỏ vẻ nịnh nọt, ta thích tính tình táo bạo như băng của ngươi. Ngươi yên tâm, về sau ngươi định đoạt, ta đều nghe theo ngươi. Oanh, Tam Hoàng Tử bay ra ngoài. Chương 161, Dương Oai. Côn Ngô cự chu này ta muốn. Bên này, Tam hoàng tử thân Đồ Cảnh Minh còn đang mất mặt nịnh nọt Vương Lung Yên, bên kia, trận truy kích của Vô Vọng Hải cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Giữa biển trời tràn ngập ma khí màu xám cho giống như sương mù bao phủ cả mặt biển, Côn Ngô Cự Chu giữ tợn tản ra cảm giác áp bách to lớn tựa như thành lũy, trong lúc chạy nổi lên sóng lớn khuấy động ra vô số bọt sóng. Mấy chiếc bảo thuyền ba mắt nhanh chóng xuyên qua ở trên mặt biển, từ bốn phương tám hướng hình thành thế bọc đánh thương thuyền rách dưới kia, sử dụng nó chạy về hướng bố trí sẵn. Từng mũi tên cực lớn xé rách không trung, tiếng hỏa lực nổ vang vọng phía chân trời. Uy thế đáng sợ của cường giả thần thông cảnh tung hoành giữa trời đất. Sóng xung kích đáng sợ quét qua từng lớp, dưới giao phong kịch liệt, toàn bộ mặt biển đều trở nên rung chuyển bất an, khuấy động lên bọt nước ngập trời. Tình trạng thương thuyền vũ trang kia vốn đã cực kỳ không xong, dưới sự vây bắt chặn đường này, càng tỏ ra đặc biệt đơn thế cô, giống như thú bị nhốt trong lồng, cho dù liều mạng tả xung hữu đột, cũng giống như không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Nhìn thấy một màn này, Côn Ngô Cự Chu rộng rãi mà khí phách trên đầu, có một người bỗng nhiên cười to ra tiếng. Hải ca a Hải ca, đã hơn 3.000 năm trôi qua. Trước hạ sớm đã vong, người thật cho là mình vẫn là hoàng thất công chúa. Người nọ ánh mắt trào phúng, trong giọng nói mang theo một cỗ khinh miệt nói không nên lời, thật không biết nên nói người ngây thơ hay nên nói người ngu xuẩn. Trong ma khí tràn ngập, người này đứng chắp tay, một thân trường bào cẩm tú màu tràm lay động theo gió, khí chất tôn quý mà nghiêm nghị, quả nhiên hăng hái. Người này chính là đương đại thế tử của Vương phủ Ma Triệu Quốc Hạ Vương Tôn Diệu Vũ. Ở bên cạnh hắn còn đứng đấy mấy cung phụng đi theo hầu, đều là hạng người uy thế nội liếm, khí thế bất phàm, hiển nhiên đều là dưới trướng Hạ Vương phủ. Buồn cười nhất là Ô Thị này bị giam lỏng nuôi dưỡng Kim Ti Tước, thế mà còn mưu toan đòi về Hải Triều Bảo Điển, đồng thời dựng cờ triệu tập bộ hạ cũ phục quốc. Nghe lời này, một vị lão giả đứng ở bên cạnh hắn vuốt râu cười âm hiểm tiếp lời, bọn họ cũng không nghĩ tới, trừ số ít đầu sắt Di lão Di thiếu gia, ai sẽ đi theo bọn họ gây ra tai họa diệt môn ngu xuẩn như vậy. Lão giả này chính là cung phụng thần thông cảnh của Hạ Vương phủ, tên là Tôn Đại Hải, là một trong những cung phụng thần thông cảnh mà Hạ Vương đặc biệt phái đến bên cạnh Tôn Diệu Vũ bảo hộ hắn, đồng thời cũng nghe hắn điều khiển. Năm đó sau khi hình thành cục diện một đổi một, tiên ma đại chiến liền cứ như vậy chấm dứt, tiên triều cùng ma triều sớm đã chấp nhận tiền hạ diệt vong, cũng chỉ có bọn hắn còn ngốc nghếch không tin tà. Tôn Diệu Vũ tiếp tục cười lạnh, ở trong mắt ma hoàng cùng tiên hoàng cao cao tại thượng, một quốc gia một châu đều bất quá chỉ là quân cờ đánh cờ mà thôi, thời điểm nên bỏ qua tuyệt sẽ không mềm lòng. Mà chúng ta, chẳng qua là tiên triều ở sau khi thắng được lợi ích đã định trước vứt bỏ mà thôi. Không có tiên hoàng ủng hộ, trừ thị mưu toan phục quốc, bất quá là một chuyện cười lớn. Thế tử, thuộc hạ có một đề nghị. Tôn Đại Hải vuốt vuốt chòm râu dê, bỗng nhiên nở nụ cười hắc hắc, bây giờ Hải ca công chúa đã là cá trong lồng, không bằng chúng ta bắt sống nó, nói dối bên ngoài là nàng sợ tội tự sát. Đến lúc đó, thế tử ngài có thể giữ nàng lại bên người tự hưởng. Hắc hắc, kính thị mặc dù bây giờ không giống ngày xưa, nhưng nàng đến cùng vẫn còn mang danh hiệu, công chúa, tư vị nhất định không giống với nữ tử bình thường. Tôn Diệu Vũ chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt liếc Tôn Đại Hải một cái, Hải cung phụng, tầm nhìn hạn hẹp, người ta đương nhiên là muốn bắt sống. Chỉ có điều món ngon chân phẩm như thế, bản thân hưởng dụng thì không khỏi lãng phí. Thế tử, ý của ngài là, con người Tôn Đại Hải đảo như có điều suy nghĩ, từng nghe nói Tam Hoàng tử Ma Triều thân Đồ Cảnh Minh chưa? Tôn Diệu Vũ lạnh nhạt nói, chính là Tam Hoàng tử bị cho là đầu óc có vấn đề. Tôn Đại Hải nghi hoặc không thôi, nghe nói hắn làm việc tùy tâm sở dục, chỉ lo yêu thích của mình, chưa từng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Chỉ cần mình cao hứng, trời có sập xuống hắn cũng không sao cả. Đầu óc có vấn đề sao? Tôn Diệu Vũ nhếch miệng cười, nếu đầu óc hắn thật sự có vấn đề, Ma Hoàng bệ hạ sẽ nuông chiều hắn như thế sao? Những chuyện mà hắn làm, chỉ sợ người khác đã sớm bị Ma Hoàng ghét bỏ rồi. Ta thấy người này bề ngoài giống như kẻ bất cần đời, nhưng tâm tư lại rất nhiều. Thế tử, ý của ngài là muốn đem Hải ca công chúa hiến cho Tam Hoàng tử làm tư chất tấn chức sao? Tôn Đại Hải tinh thần phấn chấn, cả người đều hơi hưng phấn, ta ngược lại nghe nói, mấy năm gần đây Tam Hoàng tử chạy tới Đại Triệu chúng ta rất siêng năng, cũng không biết đang mưu đồ những gì. Tam Hoàng tử mưu đồ cái gì, cũng không phải là chúng ta có thể chú ý cùng nhúng chàm. Tôn Diệu Vũ nghiêm nghị nhắc nhở hắn, đại đế chúng ta nâng đỡ Hạ Vương phủ, đó là muốn biến Hạ Vương phủ chúng ta thành cột đánh dấu, cố ý làm trận doanh tiên triều. Để cho thế gia các nước tiên triều biết rõ, sau khi đầu phục Ma Triều, không chỉ không trở nên hỏng bét, ngược lại sẽ sống rất tốt. Hạ Vương phủ chúng ta nhìn như phong quang vô hạn, nhưng bởi vì là hạ thần, thực ra địa vị vô cùng xấu hổ, rất khó tin tưởng và trọng dụng. Lần này trừ thị có ý đồ mưu phản, chính là thời cơ tốt nhất để Hạ Vương phủ chúng ta lập danh trạng. mà nếu có thể nhân cơ hội này nịnh bợ Tam hoàng tử, càng có thể khiến Hạ vương phủ chúng ta triệt để đứng vững gót chân ở Ma triều. Tôn Diệu Vũ chậm rãi nói, dáng vẻ lão mưu túc trí. Thế tử mưu kế tốt, nhưng mà, vì sao chúng ta không đi nịnh bợ đại hoàng tử, nhị hoàng tử? Tôn Đại Hải nghi ngờ không thôi, nếu bàn về khả năng leo lên vị trí ma hoàng, Tam hoàng tử sợ là thúc ngựa so ra cũng kém hai vị trước đó. Hoàng đường, chính là bởi vì đại hoàng tử nhị hoàng tử có cơ hội lên đỉnh, mới không thể dễ dàng nịnh bợ. Tôn Diệu Vũ liếc mắt nhìn hắn một cái, một bộ biểu tình ngươi sao có thể ngu xuẩn như vậy, chúng ta tiếp xúc cùng hoàng tử tất nhiên không gạt được người. Nếu nịnh bợ chính là đại hoàng tử, nhị hoàng tử, người ngoài phân nửa cho rằng chúng ta là muốn kiếm công lao theo rồng, đến lúc đó, Triệu Quốc đại đế chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Hắn sẽ nghĩ, Hạ vương phủ các ngươi có phải đã không cam lòng chỉ làm phong vương hay không? Thế tử đại trí tuệ, lão hủ hiểu ra rồi. Tôn Đại Hải bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng kính nể không thôi. Thế tử không hổ là thế tử, suy nghĩ chu toàn. Lúc hai người nói chuyện ngữ khí cản rỡ, hồn nhiên không đem Hải ca công chúa để vào mắt, nghiễm nhiên một bộ 10 phần chắc chín, lập tức có thể đem người bắt tới tay. Nào có thể đoán được, ngay lúc hai người nói chuyện trống trải, thương thuyền vũ trang kia lại bỗng dưng bộc phát ra năng lượng ba động cường đại, rõ ràng mạnh mẽ phá tan phong tỏa của Tam nhãn bảo thuyền, từ trong kẽ hở sông ra ngoài. Tại thời khắc này, chiếc thương thuyền vũ trang rách nát kia bộc phát ra tốc độ không gì sánh kịp, một đường bão táp mãnh liệt, lại trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa kéo giãn khoảng cách. Vẻ đắc ý trên mặt Tôn Diệu Vũ đột nhiên ngưng kết, biểu tình trở nên khó coi, mau đuổi theo. Ra lệnh một tiếng, hạm đội lập tức thay đổi phương hướng, xếp thành hình quả đuổi theo thương thuyền vũ trang kia. Côn Ngô cự chu cực lớn theo sát phía sau, thân thuyền khổng lồ nghiền qua mặt biển, thanh thế ngập trời tựa như có thiên quân vạn mã, khiến cho người ta nhịn không được tim đập nhanh. So sánh với nó, chiếc thương thuyền vũ trang kia quả thực có thể coi là nhỏ yếu, đáng thương, bất lực. Trải qua nhiều lượt chiến đấu, chiếc thuyền buôn vũ trang kia đã hư hao vô cùng nghiêm trọng, mặc dù thành công thoát khỏi vòng vây, tốc độ đi đường vẫn đang không ngừng giảm bớt. Nếu như không có chuyển cơ, nhiều nhất cũng chỉ 2-3 canh giờ, thuyền buôn vũ trang sẽ bị đuổi kịp lần nữa. Mà giờ khắc này, trên thuyền buôn vũ trang, khụ khụ, sắc mặt lão bộc tùy tùng của Hải ca công chúa trắng bệch ngồi trên bong thuyền, trong miệng không ngừng phun máu, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Vừa rồi vì phá vòng vây, hắn không thể không thi triển đại thần thông ngạnh tiếp mấy đạo chiến hạm địch tiến công, bị thương không nhẹ. Máu tươi nhuộm đỏ trên bong thuyền, màu đỏ tươi chói mắt. Dương lão ngài thế nào rồi? Hải ca công chúa đỡ cánh tay ông ta, gấp đến độ hốc mắt đỏ lên, giọng nói cũng biến đổi. Công chúa, chiếc thuyền này đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Thừa dịp hiện tại bọn họ còn chưa đuổi theo, ngươi bỏ thuyền chạy trốn, còn có một đường sinh cơ, khụ khụ. Lão bộc ho ra máu không ngừng, ý thức vẫn thanh tỉnh như cũ, ngữ khí càng vô cùng quả quyết, ngài đi mau. Lão nô cùng các tử sĩ kỳ thị sẽ thay ngài ngăn cản truy binh. Không, phải đi cùng đi, Hải ca công chúa ánh mắt ác độc, ngữ khí cũng kiên quyết, ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc mọi người một mình chạy trốn. Đứa nhỏ ngốc này, lão bộc lo lắng, người ở lại đây sẽ chỉ làm cho tất cả mọi người cùng chết oan chết uổng mà thôi. Ngay tại thời điểm hai người giằng co, phương hướng thương thuyền vũ trang chạy trốn, bỗng nhiên có một hạm đội khổng lồ phá vỡ sương mù trên biển, từ phương hướng ngược lại chạy tới. Bởi vì liên quan đến sương mù, chỉ hạm đội kia thoạt nhìn có chút mông lung, mơ hồ, nhưng vẫn có thể thấy rõ đại khái. Trong hạm đội kia, chiếc kỳ hạm cầm đầu hình thể khổng lồ, mặc dù nhìn nhỏ hơn Côn Ngô cự chu một vòng, lại phảng phất càng thêm chắc nịch, càng thêm dày nặng. Mấu chốt nhất là ngoại hình của chiến hạm này hoàn toàn khác với bất kỳ loại thuyền biển nào của Ma Triệu Quốc. Điều này, con người của lão bộc họ Dương co rụt lại, sắc mặt lập tức chuyển thành mừng như điên, hạm đội này thoạt nhìn không giống như là nước Triệu, nói không chừng. Chúng ta có thể cầu cứu bọn họ thử xem, không cần phải nói, hạm đội thuyền mà bọn họ nhìn thấy chính là đội tàu xa xôi của Vương Thị đang chạy về phía Ma Triệu Quốc. Giờ phút này, trong bong thuyền thiết giáp thuyền, đám người do Vương Thủ Chiết cầm đầu đã tề tụ lại. Hạm đội Vương Thị xuất hiện ở đây, cũng không phải là ngẫu nhiên. Thử nghĩ một chút, trên tầng mây có Nguyên Thủy Thanh Long đang bơi lội điều tra, trong nước còn có đàn long kình âm thầm mở đường. Từ phương diện tầm nhìn, Vương Thị tự nhiên rộng lớn hơn rất nhiều. Trong tình huống này, nếu hai bên đã vô tình gặp được, đương nhiên là Vương Thị hạm đội có tâm tư khác. Thủ Chiết, người đây là muốn ra tay với hạm đội Ma Triệu sao? Triều Dương Vương khẽ nhíu mày. Làm như thế, có thể khơi mào mâu thuẫn giữa hai triều Tiên Ma hay không? Phải biết rằng, hiện giờ thế cục chiến trường ngoại vực căng thẳng, một khi song phương nội chiến, rất dễ dàng loạn thành một đống. Điện hạ ngài cứ yên tâm đi, với thực lực của chúng ta, chiếm được hạm đội này dễ như trở bàn tay. Long Vô Kỵ thân là quan chỉ huy hạm đội lại tràn đầy tự tin, dường như hoàn toàn không để chiếc côn ngô cự chu kia vào mắt, ý của thủ chiết là muốn một chiếc côn ngô cự chu. Không sai, côn ngô cự chu là một trong những chiến hạm chủ lực của Ma Triều. Vương thủ chiết giải thích, bên phía đại càn Tây Hải, huyết đồng ma quân cũng đang gia tăng kiến tạo chiến hạm côn ngô, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có một trận chiến. Nếu chúng ta có thể bắt được một chiếc côn ngô cự chu, đồng thời tiến hành nghiên cứu đối với nó, tương lai cũng có thể nhắm vào. Thật ra bên phía viện nghiên cứu của Vương Thị, đặc biệt là nữ nhi bảo bối của Vương Thủ Chiết, viện trưởng viện nghiên cứu Vương Ly Nguyệt đã sớm ồn ào muốn có một chiếc thuyền côn ngô khổng lồ. Chỉ là đại chiến tiên ma đã kết thúc mấy ngàn năm, côn ngô cự chu mà tiên triều bắt được trước kia đã sớm trở thành trao đổi tù binh, đã trả lại cho ma triều. Thứ Vương Thủ Chiết có thể lấy được từ tiên triều cũng chính là một số linh kiện tàn phá của côn ngô cự chu. Những linh kiện kia, tự nhiên là không có hoàn chỉnh một chiếc côn ngô cự thuyền tới có giá trị nghiên cứu. Chiêu Dương Vương Điện Hạ, Khương Chấn Thương nói, mặc dù nói vì nhất trí đối ngoại, tiên triều chúng ta cần khắc chế một ít chuyện liên quan đến ma triều, nhưng trên thực tế, gần đây nhiều lần đều là ma triều đi trước nhằm vào trận doanh của tiên triều ta. Ví dụ như huyết đồng ma quân khơi mào chiến tranh giữa Đại Càn và Tây Tấn Nam Tần, phân tranh giữa Lương Quốc và Ma Yến Quốc cũng là do ma triều nhúng tay trước, còn có loạn cục trên đại lục Mộ Chân. Hiện tại chúng ta có cơ hội gây rối một chút cho ma triều, làm chút chuyện, ta cảm thấy không có vấn đề gì. Chung quy không đến mức chúng ta vì đại cục cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bị động bị đánh chứ. Triều Dương Vương gật đầu nói, Khương Thánh Chủ nói cũng có lý, chỉ cần không náo quá lớn, thích hợp thị uy ngược lại là chuyện tốt. Thủ Chiết, người có kế hoạch gì cứ chấp hành, ta chỉ là tùy tiện đưa ra ý kiến, người vẫn cần suy nghĩ quá cố kỵ của ta. Trong một đội ngũ, người quyết sách chỉ có thể có một người. Nữ nhi của ta Ly Nguyệt rất có hứng thú với côn ngô cự chu. Vương Thủ Chiết nói, nhìn tình hình trước mắt, chi hạm đội kia hiển nhiên là đang đuổi giết thương thuyền vũ trang kia. Hưng sư động chúng như vậy, hơn nữa trên thương thuyền vũ trang kia cũng có thần thông cảnh hộ tống, có thể thấy được sự tình cũng không đơn giản. Chúng ta có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, vạn nhất bại lộ, tiên hoàng và ma hoàng đi cãi cọ cũng có lý do. Bọn họ bất quá là không cẩn thận bị cuốn vào mà thôi, có thể có cái gì sai chứ? Thủ Chiết, người có biết ta thích chỗ nào nhất của ngươi không? Long Vô Kỵ cười xấu xa, chính là dáng vẻ vừa làm vừa lập. Không biết xấu hổ của ngươi. Ta đây gọi là xuất sư hữu danh. Vương Thủ Chiết trừng mắt liếc hắn một cái. Được rồi, ta mặc kệ ngươi là xuất sư nổi danh hay là xuất binh vô danh. Dù sao ngươi hạ lệnh là được, ta cam đoan đoạt lấy hạm đội kia. Long Vô Kỵ hưng phấn không thôi, đã bắt đầu xoa tay, thần uy đại pháo của ta, đã khao khát khó nhịn rồi. Mọi người đang nói chuyện, bỗng dưng, trên thương thuyền vũ trang tàn phá phía trước truyền đến thanh âm của một nữ tử. Huyền khí hùng hậu. Đem thanh âm của nàng cách hơn 10 dặm thoải mái truyền đến trên thuyền, tiểu nữ chính là Hải Ca công chúa đương đại của Đại Hạ Trừ Thị, hiện giờ đang bị phản đồ Hạ Vương phủ Tôn Thị truy sát, kính xin chư vị viện thủ. Sau đó, Hải Ca tất sẽ dốc hết khả năng báo đáp chư vị. Đại Hạ, cái tên này, cho dù là Chiêu Dương Vương cũng sửng sốt, suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới, là nước thuộc sở hữu của tiên triều trên đại lục Viêm Hải, Hạ Quốc. Thuộc quốc của tiên triều, còn là một công chúa mất nước, ánh mắt Long Vô Kỵ sáng lên. Cười ha ha nói, Thủ Chiết à, hôm nay hợp với anh hùng của ngươi cứu mỹ nhân một lần rồi. Vương Thủ Chiết không sao cả cười nói, chỉ có thể nói đúng lúc, buồn ngủ thì có người đưa gối đầu lên. Lần này xem như sư xuất danh rồi, về phần cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, ta đây có phu nhân kính tạ bất mẫn. Ngược lại Long đại ca ngươi, cho tới nay chưa từng có hôn phối, có thể cân nhắc vị Hải Ca công chúa này một chút. Lần trước ta còn nghe bệ hạ nói thẳng muốn ta giải quyết vấn đề hôn phối cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Long Vô Kỵ mặt đen lại, Thủ Chiết hiền đệ, người đừng đùa nữa. Ta há có thể vì một cái cây mà từ bỏ toàn bộ rừng rậm. Người cũng không biết, các cô nương ở Thiên Lam đại lục nóng đến mức nào đâu. Bốp, lời còn chưa dứt, hắn đã bị Chiêu Dương Vương vỗ một cái vào trên đầu. Đồ hỗn trướng, Chiêu Dương Vương mắng, người không sinh ta không sinh, nhân tộc nào còn có hy vọng. Những lời này, không phải Vương Thủ Chiết cả ngày treo ngoài miệng sao? Sao ngay cả Chiêu Dương Vương cũng thuận miệng nói như vậy? Long Vô Kỵ ôm đầu, nghẹn lời. Đáng tiếc, bị Chiêu Dương Vương đánh, hắn cho dù trong lòng có ủy khuất cực lớn, cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Không có biện pháp, vị này không chỉ có là trưởng bối, còn là một lão tổ tông nhà hắn cũng dám đánh vương. Vô Kỵ à, người chơi cũng chơi không sai biệt lắm, đúng là nên thành thân rồi. Khương Thánh Chủ cười tủm tỉm ở bên cạnh thêm mắm dặm muối, người ta mặc dù là công chúa mất nước, nhưng tốt xấu gì cũng có danh phận công chúa, không đến mức bôi nhọ ngươi. Đám người cười cười nói, tư thái hiển nhiên thập phần thoải mái. Nói thật ra, Đội hình xa hoa như vậy, cho dù muốn xây dựng bầu không khí khẩn trương, cũng là lực không lười biếng. Mà sự xuất hiện của hạm đội Vương Thị lại khiến hạm đội Hạ Vương phủ lập tức căng thẳng. Đây là hạm đội ở đâu ra? Côn Ngô cự chu thủ ở trên, thế tử Tôn Diệu Vũ biểu tình có chút khó chịu, không có tinh kỳ, không có tiêu chí, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Triệu quốc chúng ta có loại hạm đội này sao? Quan trọng nhất là hạm đội này thoạt nhìn không quá yếu, kỳ hạm cũng dài hơn 30 trượng, so với Côn Ngô cự chu cũng chỉ nhỏ hơn một vòng. Thế tử, thế gia có thể nuôi dưỡng được hạm đội quy mô bực này, ít nhất cũng phải là nhất phẩm hoặc thế gia siêu phẩm. Tôn Đại Hải cũng buồn bực không thôi, nhưng ta chưa từng nghe nói có thế gia nào lại có hạm đội kỳ quái như vậy. Đại lục Viêm Hải nói là đại lục, nhưng bốn phía là biển, nói thật ra cũng giống như một hòn đảo lớn, bởi vậy ngành hàng hải cũng tương đối phát đạt, không ít thế gia lợi hại đều có hạm đội của mình. Hải ca công chúa cầu cứu đối phương, thế tử, chúng ta làm sao bây giờ? Hảo Ngôn khuyên bảo, để bọn họ chớ lo chuyện bao đồng. Tôn Diệu Vũ cau mày hạ lệnh, hắn cũng không muốn trong thời khắc mấu chốt này gây chuyện thị phi. Nhưng hắn cũng không sợ gây chuyện, dù sao nhìn từ bên ngoài, hạm đội Hạ Vương phủ mạnh hơn đối phương một bậc. Lúc này, cung phụng Tôn Đại Hải liền vận chuyển huyền khí hô, bằng hữu phía trước, chúng ta là hạm đội Hạ Vương phủ nước Triệu, đang đuổi bắt phản đồ gia tộc. Nếu như quý phương nguyện ý khoanh tay đứng nhìn, Hạ Vương phủ chúng ta vô cùng cảm kích, cũng có hậu lễ dâng lên. Nếu các ngươi cố ý muốn xen vào chuyện của bọn ta, thì chớ trách hạm đội chúng ta không khách khí. Hậu lễ gì, vừa dứt lời. Giọng nói chiêu thức của Long Vô Kỵ đã truyền đến từ xa xa, chúng ta là hạm đội đến từ Thiên Lam Đại Lục. Nếu các ngươi không muốn nhúng tay vào, tốt nhất là vứt bỏ điều kiện đi. Tiểu cô nương người ta đã nói rồi, tất cả điều kiện để cho ta nói ra, ha ha ha. Long Vô Kỵ chưa bao giờ là hạng người theo khuôn phép cũ. Hắn vốn là người có tính cách như vậy, làm việc vô pháp vô thiên đã quen, hơn nữa phần lớn thời gian đều là vượt qua trên biển, giao tiếp với các thế lực xa lạ không ít, lời nói dối là mở miệng. Thiên Lam Đại Lục, khó trách ngoại hình những chiếc thuyền này thoạt nhìn có chút cổ quái. Tôn Diệu Vũ bừng tỉnh, lập tức lại trầm mặt xuống, ngữ khí bất thiện thấp giọng nói thầm, nhưng chỉ là một tử phủ cảnh, cũng dám ở trước mặt Hạ Vương phủ chúng ta thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của. Nếu không phải lúc này tình huống đặc thù, kiêng kỵ nhất là gây thêm rắc rối, bản thế tử nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Hắn hừ lạnh một tiếng, hải cung phụng, cho hắn 5 vạn tiên tinh, để hắn cút. Vâng, thế tử, Tôn Đại Hải lên tiếng. Sau đó liền cất cao giọng nói, thế tử nhà ta nói, nếu là bằng hữu đến từ Thiên Lam Đại Lục, nơi này có 5 vạn tiên tinh, coi như Hạ Vương phủ chúng ta mời các ngươi uống trà. Mọi người kết một thiện duyên, 5 vạn tiên tinh, đuổi ăn mày hả? Long Vô Kỵ bĩu môi, ngữ điệu có vẻ cực kỳ gợi đòn, công chúa thế mà đáng giá vậy à? Một ngụm giá 500 vạn tiên tinh, ngoan ngoãn đưa tiền tới, Long gia nhà ngươi sẽ phát thiện tâm, tha cho các ngươi một lần. 500 vạn tiên tinh, còn thả mình một ngựa. Thế tử Tôn Diệu Vũ bị tức giận đến toàn thân run rẩy, mặt đen cả giận nói, thật sự là cho mặt mũi mà không biết xấu hổ. Không cho hắn biết tay một chút, hắn thật sự cho rằng bản thế tử dễ khi dễ. Cho bản thế tử dùng phó pháo đánh hắn một cái, đuổi hắn đi. Trên Côn Ngô cự chu này có một khẩu pháo nổi tiếng, tên là Ma Long Nỗ Pháo. Đây là kết tinh của kỹ thuật luyện khí của Ma Triều, sau khi được xung năng có thể bắn ra Ma Long Nỗ Tiễn, uy lực có thể so với một kích của Lang Hư Cảnh. Thời điểm tiên ma đại chiến năm xưa, Ma Long Nỗ Pháo từng có chiến tích khá kinh diễm. Chỉ là Ma Long Nỗ Pháo này cần sử dụng nỏ tiễn đặc chế, giá cả xa xỉ, và lại tiêu hao năng lượng cũng thập phần to lớn, một phát phát xuống giá trị hơn 10 vạn tiên tinh. Hơn nữa, nỗ pháo cũng không thể không gián đoạn công kích, mỗi một lần nạp năng cần tiêu hao thời gian cũng rất dài. Chỉ là truy kích công chúa mà thôi, dùng pháo chủ hoàn toàn là lãng phí, tự nhiên cũng không có xung năng trước đó. Bởi vậy, cho dù là dưới cơn thịnh nộ, đầu óc Tôn Diệu Vũ vẫn thanh tỉnh chỉ sử dụng phó pháo. Phó pháo chính là phiên bản thu nhỏ uy lực của Ma Long Nỗ Pháo, nếu phát xuống thì chi phí chỉ cần vạn thanh tiên tinh, hơn nữa sớm đã làm tốt rồi. Theo hắn ra lệnh một tiếng, phó pháo trên Côn Ngô cự chu lúc này nở rộ ra quang mang năng lượng chói mắt, một mũi Ma Long Nỗ Tiễn phiên bản thu nhỏ sắc nhọn phá không mà đi. Ngắn ngủn 2 hơi thở, mũi tên nỏ đã tới gần chiến hạm khổng lồ giáp sắt. Nào có thể đoán được. Không đợi nỏ tiến đánh vào phía trên cự hạm thiết giáp, trên thân thuyền cực lớn liền có quang mang lóe lên, một tấm hộ thuẫn năng lượng thật dày bỗng nhiên xuất hiện ở trên không cự hạm. Sớm có chuẩn bị, trận pháp phòng ngự của cự hạm thiết giáp khởi động, chặn lại mũi tên do Côn Ngô cự chu bắn ra. Oanh, mũi tên va chạm vào tấm khiên năng lượng thật dày lập tức rung lên như gợn sóng. Dưới tác dụng của lực phản chấn cực lớn, mũi tên Ma Long Nỗ cũng đồng thời ầm ầm vỡ vụn. Mảnh vỡ mũi tên bắn ra tung tóe, đánh vào thiết giáp nặng nề, phát ra tiếng ồn to lớn, nhưng không thể làm nó bị thương mảy may. Đây là ma long nỗ tiễn bản thu nhỏ. Bên trong chiếc cầu hạc, Long Vô Kỵ liếc mắt một cái đã nhận ra lai lịch của mũi tên này, thứ này uy lực phi thường mạnh, đã tương đương với thần uy chủ pháo của chúng ta. Nhưng nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng, mỗi khi bắn ra một phát đều cần đại lượng linh thạch bổ sung năng lượng, hơn nữa giá cả vô cùng đắt đỏ. Oanh nó, kiểm tra năng lực phòng ngự của Côn Ngô Cự Chu một chút. Vương Thủ Chiết hạ lệnh, được rồi, đến mà không qua lại phi lễ. Long Vô Kỵ lập tức hưng phấn, cười như điên nói, truyền mệnh lệnh của ta, hạm thủ thần uy chủ pháo nhắm chuẩn. Bắn, ra lệnh một tiếng, thuyền viên lập tức hành động, trong chớp mắt, cự hạm chiến hạm thủ thần uy pháo liền chậm rãi chuyển động pháo, sau đó nhắm chuẩn, một viên đạn pháo ầm ầm bắn ra. Oanh, dưới lực trùng kích to lớn, ngay cả cự hạm thiết giáp cũng run lên bần bật. Thần uy đạn pháo to lớn tựa như sao băng xẹt qua bầu trời, mang theo thiên lôi gào thét như tia chớp đánh về phía Côn Ngô Cự Chu. Mà Côn Ngô Cự Chu cũng phản ứng nhanh chóng, lập tức khởi động trận pháp phòng ngự, khởi động năng lượng hộ thuẫn. Thần uy chủ pháo lại không có thể đánh thủng năng lượng hộ thuẫn, mà là đánh cho hộ thuẫn nhộn nhạo một trận gợn sóng, vặn vẹo dị thường. Không thể không nói, Côn Ngô Cự Chu không hổ là chiến hạm chủ lực của Ma Triều, tính năng chỉnh thể xác thực cường hãn. Nhưng thiết giáp cự hạm cũng có điểm mạnh của thiết giáp cự hạm. Chỉ thấy Long Vô Kỵ chỉ huy thiết giáp cự hạm vung đuôi một cái, sóng to cuồn cuộn cuốn xuống, cự hạm dưới tác dụng quán tính sinh sôi dùng tốc độ cực nhanh cuốn tới. Cánh sườn mở ra, trọn vẹn 24 khẩu phó thần uy pháo duỗi ra miệng pháo tối om, lộ ra răng nanh dữ tợn. Đây mới là phương thức tác chiến chân chính của cự hạm thiết giáp. Nhắm chắc, cùng bắn. Theo một tiếng hô to của Long Vô Kỵ hạ lệnh, trong chớp mắt, 24 khẩu hỏa lực cùng kêu lên, thân thuyền to lớn mà nặng nề dưới tác dụng của lực phản tác dụng cực lớn, nhoáng một cái. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phải dùng thiết giáp hạm đựng pháo. Linh mục chế tác thân thuyền quá nặng, tính ổn định không đủ. Một khi nhiều khẩu pháo thần uy cùng bắn, thân thuyền liền dễ dàng bởi vì lắc lư kịch liệt mà có chút chống đỡ không nổi. Độ tinh chuẩn của pháo thần uy không kém, pháo thủ cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh. 24 phát thần uy đạn pháo có hơn 20 phát đều bắn trúng Côn Ngô Cự Chu. Oanh oanh oanh, những đạn pháo kia đụng vào năng lượng hộ thuẫn của Côn Ngô Cự Chu, tựa như lưu tinh hỏa vũ toàn diện nở hoa trên hộ thuẫn, lập tức khiến hộ thuẫn chấn động kịch liệt. Bỗng dưng, một chỗ trong trận pháp cung năng trận bàn không chịu nổi phụ trọng, trực tiếp bạo liệt ra. Quang mang năng lượng hộ thuẫn dày nặng của Côn Ngô Cự Chu lập tức ảm đạm đi vài phần, ngay cả tính ổn định của hộ thuẫn cũng bị suy yếu đi không ít. Mà sóng xung kích to lớn cũng chấn động Côn Ngô Cự Chu kịch liệt đung đưa. Côn Ngô Cự Chu chủ yếu kết cấu vẫn là linh mộc nguyên liệu, mặc dù lớn, nhưng thể tích tự trọng lại nhẹ hơn rất nhiều so với thiết giáp cự hạm, tính ổn định tự nhiên cũng không bằng. Vô liêm sỉ, bọn chúng dám phản kích, hơn nữa uy lực của nỏ pháo sao có thể mạnh mẽ như vậy? Thế tử Tôn Diệu Vũ bị dọa cho giật mình, hắn nắm trong tay hạm đội Côn Ngô nhiều năm, ngoại trừ gặp gỡ hạm đội của các vương phủ còn lại, trên biển từ trước đến nay đều không có gì bất lợi, làm sao có thể nếm được thiệt thòi như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.